Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Thổ Hào Ca đeo dây chuyền vàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là cuộc chiến giữa Hạ Thiên và Tưởng Thiên Thư đã không có diễn ra do Hỏa Lão đã đứng ra gọi là giàn hòa. Tuy nhiên nó chỉ tạm thời dừng lại mà thôi chứ chưa có triệt để chấm dứt. Cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết Hạ Thiên đi xuống cái tầng hầm đánh bạc trong cái du thuyền đang ở ngoài hải phận quốc tế, và anh đã làm quen được một cô gọi là diễn viên hạng 2 đang bị phong sát tên là Đinh Mẫn, và một cô người mẫu chân dài tên gì thì không rõ lắm. Sau đó thì cô Đinh Mẫn này mời Hạ Thiên ăn đồ. Thực sự mà nói thì Hạ Thiên vẫn còn nhỏ tuổi và chưa tiếp xúc được với nhiều những cái món ăn ngon cho nên hắn thích và hắn cũng ăn rất khỏe. Tuy nhiên trong quá trình chờ đợi thì có một thanh niên gọi là đến tán tỉnh của người mẫu chân dài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ta có biết người sao? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia mà hỏi. Câu hỏi này của hắn ý tứ rất đơn giản, đó là ta căn bản không nhận biết ngươi. Vậy thì ngươi cùng ta nói chuyện cái gì? Hử? Tên nam tử kia không phản bác được, mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng nói một câu xem như người lợi hại. Mỹ nữ chân dài hơi sững sờ, hắn vốn tưởng rằng hai người này cuối cùng sẽ vì mặt mũi mà ra tay đánh nhau, nhưng không nghĩ tới là ngôn ngữ của Hạ Thiên cư nhiên sắc bén như thế, một câu làm cho đối phương không có lời nào để nói. Nàng nguyên bản còn muốn nhìn Hạ Thiên bị giáo huấn, ai bảo vừa rồi hắn khi dễ nàng, thế nhưng đối phương lại cứ thế mà đi. Vừa rồi người kia là ai? Đinh Mẫn quay lại cũng thấy người kia rời đi, không biết. Hạ Thiên lắc đầu. À, đồ vật, à, thức ăn ta đều chọn rồi, lập tức có người sẽ đưa tới. Đinh Mẫn khẽ gật đầu. Rất nhanh, đồ ăn liền được đưa ra. Nhìn thấy đầy một bàn đồ ăn, mỹ nữ chân dài ngây ngẩn cả người. Trên cái bàn lớn bày đầy các những món ăn xa hoa và ngon miệng. Còn cả là đồ ăn vặt, cũng có là thành phần rộng như kiểu là mỹ thực đặc biệt của các thành phố lớn. Một bàn đồ ăn này coi như 10 người cũng ăn không hết. Nhiều đồ ăn như vậy, người ăn hết sao? Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Có thể. Hạ Thiên gật đầu. Ngươi là lợn à? Mỹ nữ chân dài tức giận. Là vị mỹ nữ tỷ tỷ kia nói muốn mời ta, còn nói là ta không nên khách khí. Hạ Thiên bắt đầu lấy đồ ăn trên bàn bắt đầu ăn, căn bản là tướng ăn rất khó coi. Ngươi người này thực sự để cho người ta cạn lời. Mẫn tỷ chẳng qua là khách khí với ngươi một chút mà thôi, vậy mà ngươi còn tưởng thật, ăn cho bẻ bụng đi. Mỹ nữ chân dài hung tợn nhìn Hạ Thiên. Nhìn Hạ Thiên ăn như vậy, nàng hoàn toàn không có gọi là chút ham muốn ăn uống nào. Ngay cả Đinh Mẫn cũng không tiện ăn, hai người cứ như vậy nhìn Hạ Thiên ăn uống, mà Hạ Thiên ăn đúng là không ra một cái tướng ăn nào cả. Mỹ nữ chân dài càng nhìn càng tức giận, Hạ Thiên thì giống như là không có nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ lo ăn mà thôi. Bất kể nói thế nào thì nàng và Đinh Mẫn đều là hai đại mỹ nữ, chẳng lẽ là so với đám đồ ăn trên bàn không đáng nhìn sao? Nữ nhân chính là thứ đồ kỳ quái như vậy, thời điểm mà Hạ Thiên nhìn nàng thì nàng nói hắn là lưu manh, thời điểm mà Hạ Thiên không nhìn nàng thì nàng lại tức giận, cho rằng là hắn không có ánh mắt, không hiểu được việc thưởng thức mỹ nữ. Uầy, mỹ nữ chân dài thực sự nhịn không được, hô lên một tiếng. Sao? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mồm miệng của hắn dính đầy những dấu vết đồ ăn lưu lại. Bộ dạng của Hạ Thiên liền để mỹ nữ chân dài tức mà không có chỗ đánh. Ngươi không thấy được là hai người chúng ta chưa ăn gì sao? Vậy thì các ngươi ăn đi, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói, không đủ thì lại gọi. Hạ Thiên để cho mỹ nữ chân dài càng thêm bó tay. Hắn tùy ý nói, hơn nữa còn nói là không đủ thì lại gọi, giống như là hắn là người mời khách vậy. Ăn đi, ăn cho vỡ bụng ngươi đi. Mỹ nữ chân dài khuôn mặt nhỏ tức đến đỏ bừng lên. Lâm ca, chính là tên tiểu tử thúi kia. Gã công tử ca vừa rồi bị tức giận đuổi đi lại trở về. Lần này hắn trở về còn dẫn theo một người, người này ăn mặc thập phần khoa trương, phảng phất như là sợ người ta không biết là hắn có tiền vậy. Trên tay đeo tới 10 cái nhẫn vàng, trên cổ còn quấn hai sợi dây chuyền vàng to như hai cái xích chó. Cổ tay của hắn còn đeo hai cái vòng vàng, toàn thân tản ra khí tức của thổ hào. Tên thổ hào gọi là Lâm Ca này, nhìn thoáng qua một cái liền bị mỹ nữ chân dài và mỹ mạo của Đinh Mẫn hấp dẫn. Hai người này có vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, một người là thanh thuần, một người là diễm lệ. Các vị mỹ nữ, khỏe chứ? Thổ hào ca, họ Lâm này hoàn toàn không có để mắt tới Hạ Thiên, hai con mắt đều nhìn chằm chằm vào mỹ nữ chân dài và Đinh Mẫn. Hạ Thiên vẫn còn đang ăn. Hắn rất bội phục những tay đầu bếp mà Hổ Phương Giã tìm tới, bởi vì những món ăn này làm quá ngon đi, hương vị có thể coi là hoàn mỹ. Hạ Thiên có thể khẳng định là những đầu bếp này tuyệt đối không phải là đầu bếp trong những tiệm cơm phổ thông đâu. Không có ý tứ, chúng ta không có biết ngươi. Đinh Mẫn mặt không đổi sắc mà nói, từ sự tình lần trước thì nàng đã thập phần chán ghét đám công tử ca này. Đối tượng lần trước mà tên đạo diễn để cho nàng thực hiện quy tắc ngầm chính là phải đi thổi kèn một công tử của nhà tài trợ. Đinh Mẫn vì cự tuyệt điều đó cho nên mới bị phong sát. Mặc dù nàng rất thích làm diễn viên, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bán thân xác của mình. Không sao, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ quen biết. Vì mỹ nữ kia chắc là người mẫu, người nhất định cũng là một vị diễn viên. Các người yên tâm, ta rất có tiền. Ta có thể tìm phim cho các người đóng, cũng có thể tìm quảng cáo cho các người đóng luôn. Lâm Thổ Hào vừa mở miệng chính là thương diễn và quảng cáo. Xem ra thì hắn không phải lần đầu tiên gọi là tiếp xúc đám người mẫu, minh tinh. Bởi vì hắn cũng biết những người mẫu minh tinh này quan tâm nhất chính là cái gì. Lâm Thổ Hào bộ dạng cao cao tại thượng. Hắn cho rằng hai cô nàng này hôm nay trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ta không có thèm, Đinh Mẫn lạnh lùng nói. Nhìn Lâm Thổ Hào liền để nàng phảng phất thấy được sự tình của nửa năm trước. Ái chà, mỹ nữ tâm tình không tốt, có phải là không có vai diễn hay không? Ta ngược lại có thể quen biết một số đạo diễn, bằng không thì ta giới thiệu cho ngươi. Lâm Thổ Hào mỉm cười. Hắn cho rằng Đinh Mẫn đây là đang giả vờ thanh thuần thôi. Hắn đã từng gặp qua dạng này rồi. Giả vờ chẳng qua là đề cao bảng giá. Ta không biết ngươi, mời ngươi rời đi cho. Đinh Mẫn không muốn nói nhiều. Ngươi nói cái gì? Lâm Thổ Hào có chút kinh ngạc. Nàng nói là để cho ngươi lăn, lỗ tai ngươi hình như bị điếc. Hạ Thiên vừa ăn vừa nói, rất là nhồm nhoàm. Hắn cảm thấy là những thứ đồ ăn này mình ăn còn chưa đã ghiền. Vì đó, bắt đầu là dùng tay ăn chứ không cần phải gắp điếc gì cả. Cái tướng ăn thực không cách nào nói nổi. Tất cả đồ ăn đều nằm trên tay hắn, trông nó nhoe nhét. Tiểu tử thối, người chán sống rồi, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có biết cha ta là ai hay không? Lâm Thổ Hào phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Cha ngươi là Lý Cương sao? Hạ Thiên hỏi lại. Ta họ Lâm. Lâm Thổ Hào nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên mà nói. Ta biết ngươi họ Lâm, Hạ Thiên nói. Cha ta cũng phải họ Lâm. Lâm Thổ Hào lại nói. Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hạ Thiên vẻ mặt không hiểu hỏi lại. Hắc hắc, Đinh Mẫn cười một tiếng. Lâm Thổ Hào thế mới biết là mình bị tên tiểu tử trước mặt này đùa bỡn. Tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội nhầm người rồi. Lâm Thổ Hào lắc lắc cái sợi xích vàng trên cổ mà nói. Đây chính là dạng Thổ Hào phú nhị đại điển hình. Hắn cho rằng mị lực lớn nhất của mình chính là có tiền. Có tiền thì có thể chăn gái, tất cả nữ nhân đều có thể dùng tiền để giải quyết. Còn về phần nam nhân thì trong mắt hắn chỉ có hai loại. Một loại là tiểu đệ thần phục hắn, một loại khác chính là địch nhân. Đối với địch nhân mà nói thì hắn lựa chọn biện pháp trực tiếp nhất, đó chính là dùng tiền để đả kích đối phương. Làm cho đối phương biết rằng hắn rất có tiền, như vậy thì đối phương sẽ sợ hắn. Thổ Hào ca ca bá khí, kiệt ngạo đứng đó trên mặt có viết ba chữ bố mày có tiền. Thật là khí phách. Hà Thiên đem đồ vật ở trong miệng nuốt xuống rồi nói. Thế nào, có phải bị khí thế của ta chế phục rồi hay không? Ta biết ngươi bây giờ nhất định rất sùng bái ta, muốn hỗn cùng với ta. Nhưng vừa rồi ngươi đã đắc tội ta, vì lẽ đó thì ngươi không còn cơ hội. Thổ Hào ca ca dương dương đắc ý mà nói. Không sai, chỉ bằng dạng này của ngươi thì căn bản không xứng để hỗn cùng Lâm ca. Mới có tên tiểu đệ, lúc đi vào thì bị khí thế của Hạ Thiên chấn nhiếp, bây giờ mới có cơ hội nói chuyện, bắt đầu chào phúng Hạ Thiên. Trong mắt hắn thì có thể đi theo Thổ Hào ca ca mà hỗn, chính là một sự từng thực phần ngưu bức. Ở trong mắt của Thổ Hào ca ca, hắn giống như là một loại cao thủ đỉnh phong tịch mịch vậy. Người ta địch mịch vì là võ công thiên hạ đệ nhất, còn hắn tịch mịch là vì khí thế của mình có thể khuất phục đối phương. Đây chính là cảnh giới tối cao của trang bức, đã đạt tới cảnh giới vong ngã. Dưới loại cảnh giới này, hắn cho là mình đã là nhà giàu nhất thế giới. Ở một bên thì Đinh Mẫn và mỹ nữ chân dài đã thấy choáng rồi. Hai người bọn họ thế nhưng cũng thường gặp những kẻ có tiền. Ở trong mắt Đinh Mẫn thì loại người như Ôn Tiệu Hoa coi như là kẻ có tiền. Vô luận là từ ăn mặc, sinh hoạt hay phẩm vị đều có dáng vẻ của bậc thượng đẳng. Bất quá nàng lại không thích cái loại hình như là Ôn Triệu Hoa. Người trước mặt thì lại cho nàng một loại cảm giác là nhà giàu mới nổi. Mà loại nhà giàu mới nổi này còn không phải là do người phổ thông phát tài, mà là cái loại người ở trên núi cao rừng xa, đi một lần thì phải đổi 3-4 lần xe mới tới. Hắn lập tức là trúng một quả Việt Lót, sau đó biến thành nhà giàu mới nổi là cái dạng này. Thổ Hào, ngươi xem một chút buổi tối hôm nay ngoại trừ ngươi đây ra, còn có ai ăn mặc khoa trương như ngươi không? Cả chân chính có tiền, người ta phải đeo đồng hồ nổi tiếng chứ không phải là dây chuyền vàng. Quần áo của bọn họ phải có nhà thiết kế riêng, không phải là cái loại đồ hiệu mua sẵn ở ngoài tiệm. Ăn mặc vào nó hoàn toàn không có chút hài hòa nào. Mỹ nữ chân dài nhịn không được mở miệng mà nói ra. Lão muội, người có biết ta có bao nhiêu tiền không? Người biết cha ta là ai không? Lâm Tổ Hào nhìn về phía mỹ nữ chân dài mà nói. Hắn không phải vừa mới nói sao, cha ngươi là Lý Cương nha. Mỹ nữ chân dài thập phần tùy ý nói. Lý Cương là ai? Cha ta không phải Lý Cương. Lâm Thổ Hào phẫn nộ nói. Mấy người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai hắn còn chưa nghe qua sự tích của Lý Cương. Cái này để cho bọn người linh mẫn càng thêm vững tin là tên này từ gọi là vùng sâu vùng xa đi ra làm Thổ Hào. Cha ta làm lâm nghiệp, chính là chủ tịch của công ty xây dựng là Hải Huyên. Lâm Thổ Hào dương dương đắc ý mà nói, khi nói câu này hắn còn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế kia phảng phất vừa rồi cái danh tự hắn nói ra phải ngang cửa với Bill Gates. Ta nói cho các người biết, đừng nói là minh tinh tam lưu với người mẫu như các ngươi, coi như là minh tinh nhị lưu, Lâm Ca đã ngủ không biết bao nhiêu người. Lâm Ca thế nhưng là biểu đệ của Tưởng Thiếu. Thời điểm nghe được Tưởng Thiếu thì Hạ Thiên đem món ăn cuối cùng bỏ vào trong miệng, sau đó ợ lên một cái. Mỹ nữ chân dài và Đinh Mẫn thì không có phản ứng quá lớn, bởi vì người họ tưởng hôm nay đến đây cũng không ít. Ngươi thực sự là một tên ăn hàng à? Mỹ nữ chân dài không thể tưởng tượng được nhìn đồ ăn trên bàn. Hiện tại tất cả các đĩa đồ ăn đều đã bị Hạ Thiên ăn sạch. Cái tên Thổ Hào bên kia có dám theo ta đánh cược một lần không? Hạ Thiên thập phần không quan tâm, đem dầu mỡ trên tay chùi vào khăn trải bàn. Nhìn thấy hành động của hắn, mỹ nữ chân dài hận không thể một cước đạp chết hắn đi. Đây có giấy ăn này, ngươi đi toilet rửa tay chút đi. Đinh Mẫn đưa cho Hạ Thiên một chiếc khăn giấy. Trước, à tốt, vậy ta đi toilet một cái. Thổ Hào, ngươi khoan hãy đi nha. Hạ Thiên mỉm cười nói. Một phút sau thì Hạ Thiên từ trong toilet đi ra. Thổ Hào họ Lâm quả nhiên vẫn còn đứng đó. Nói một chút xem, đánh cược gì? Bất quá điều kiện tiên quyết là không cược tiền, bởi vì ta căn bản không có thiếu tiền. Tên Thổ Hào họ Lâm sắc sắc mị mị, nhìn mỹ nữ chân dài và Đinh Mẫn. Ý là nếu như đưa các nàng làm tiền lật cược thì ta mười phần nguyện ý. Cô nàng chân dài, hai người chúng ta đánh cược trước một lần thì thế nào? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía mỹ nữ chân dài. Đánh cược gì? Mỹ nữ chân dài hỏi. Nếu như ta thắng ngươi thì ngươi liền làm tiền đặt cược giữa ta và hắn, còn nếu ngươi thắng ta vậy thì ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi chính là cái đồ lưu manh. Mỹ nữ chân dài phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Không đồng ý thì không đồng ý, còn mắng người nữa. Hạ Thiên ủy khuất nói. Để ta tới làm tiền đặt cược cho ngươi. Đinh Mẫn bỗng nhiên mở miệng. Mẫn tỷ, ngươi điên rồi. Mỹ nữ chân dài nhướng mày. Ta tin tưởng hắn. Đinh Mẫn mỉm cười. Được, ta tiếp. Lâm Thổ Hào hưng phấn hô lên. Bất quá chúng ta phải ký hợp đồng trước. Còn nữa, ngươi muốn ta xuất ra bao nhiêu tiền đặt cược? Tiền thì không cần. Cái thứ ta muốn đặt cược rất đơn giản. Nếu như ngươi thua, ngươi ra ngoài phòng bạc kia chạy ba vòng, vừa chạy vừa hô. Ôn Triệu Hoa là đồ đần độn, thua đổ ước mà không dám ăn bài poker. Hạ Thiên để cho Lâm Thổ Hào sững sờ. Đinh Mẫn thì bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng còn nhớ lúc mới bắt đầu Ôn Triệu Hoa kia đúng là đã từng nói. Nếu ngươi có thể thắng thì ta đem bộ bài poker ăn hết. Người mẫu chân dài nghe được lời của Hạ Thiên thì hơi sững sờ. Ôn Triệu Hoa là ai? Nàng rõ ràng nhất chính là ông chủ của cuộc vui hôm nay của nàng. Một trong tứ đại công tử của Giang Hải. Người trước mắt này bề ngoài xấu xí mà lại dám thốt ra lời nói như vậy sao? Không được, người vẫn nói số tiền đi. Lâm Thổ Hào cự tuyệt, hắn cũng biết Ôn Triệu Hoa. Ta còn tưởng ngươi là cái loại không sợ trời không sợ đất, là đại Thổ Hào cơ chứ. Nguyên lai chỉ là giả vợ mà thôi. Hạ Thiên làm bộ thất vọng, đồng thời không ngừng lắc đầu ngao ngán. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, Lâm Thổ Hào lại nhìn thoáng qua mỹ nữ chân dài và Đinh Mẫn một chút. Tốt, ai sợ ai, chơi. Vậy thì một lời đã định, trước ký vào hợp đồng. Hạ Thiên mỉm cười. Không thành vấn đề. Lâm Tử Hào ta cho tới bây giờ nói một không hai. Chỉ cần là chuyện ta đã đáp ứng thì không có chuyện nào là không làm. Lâm Tử Hào vỗ ngực phành phạch. Hạ Thiên biết người này rất là thật thà, mà hắn còn là biểu đệ của Tưởng Thiên Thư nữa. Vậy thì hắn tuyệt đối dám hô ra lời đó. Vậy thì tốt. Đánh cược cái gì, chỉ cần ngươi nói là được. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Tử Hào tùy ý nói. Này, Mẫn tỷ thế nhưng chính là tiền đặt cược, người thế này là quá tùy ý rồi. Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Được được. Lâm Tử Hào thì sợ Hạ Thiên đổi ý vội vàng hô lên. Nghe được đề nghị của Hạ Thiên, hắn phải nói cực kỳ hưng phấn. Vậy thì chúng ta cược đơn giản một chút. Cược gì? Hạ Thiên hỏi lại. Ngươi đoán xem quần lót của ta hôm nay màu gì? Chỉ cần ngươi đoán trúng thì coi như ngươi thắng. Lâm Tử Hào mỉm cười mà nói. Hắn ngược lại muốn xem Hạ Thiên làm sao mà đoán. Hắn bên ngoài mặc quần dài rất dày, từ bên ngoài nhìn vào không thể biết được hắn mặc quần lót màu gì. Mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi ăn nói mạnh miệng, còn nói đánh cược gì do ta quyết định, bây giờ xem ngươi chết như thế nào. Lâm Tử Hào trong nội tâm cười vung như điên. Nghe được đề nghị của Lâm Tử Hào, mỹ nữ chân dài giận dữ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói ngươi trang bức cái gì, hiện tại làm sao mà đoán? Ngươi không có mặc, Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Lâm Tử Hào há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi. Hạ Thiên thế mà đoán đúng, ngươi thua. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn dáng vẻ của Hạ Thiên như là đã tính trước. Mỹ nữ chân dài mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu, bây giờ căn bản cái gì cũng chưa phát sinh, vì sao Hạ Thiên liền xác nhận là mình thắng? Xem như người lợi hại, Lâm Tử Hào cắn răng nói, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Từ động tác quán cho thấy hắn thực sự không có mặc đồ lót, đã lớn như vậy còn không mặc quần xịp sao? Uầy, còn đánh cược của chúng ta? Hạ Thiên nhìn Lâm Tử Hào mà hỏi. Hiện tại ta ra ngoài hô, Lâm Tử Hào phẫn nộ nói, sau đó hùng hục đi về phía sòng bạc. Đi, đi coi náo nhiệt, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Đinh Mẫn cùng đi theo Hạ Thiên ra ngoài, mỹ nữ chân dài hơi sững sờ một chút, nàng hiện tại có chút mơ hồ. Đây đều là những người nào à? Một người thì dám mang Ôn Triệu Hoa ra vũ nhục để mà làm đổ ước, một người khác vậy mà thực sự dám đi thực hiện đổ ước đó. Đám người này đều điên cả rồi sao? Ôn Triệu Hoa thế nhưng là một trong tứ đại công tử của Giang Hải, đắc tội với hắn còn có quả ngon để ăn hay sao? Mỹ nữ chân dài cũng vội vàng lệch sạch chạy theo. Ai ra, ngươi mù à? Một nữ tử phẫn nộ chừng Đinh Mẫn. Thật xin lỗi. Đinh Mẫn nhất thời bối rối, cũng chưa có ngẩng đầu lên, đã đạp vào váy của đối phương. Ánh mắt của ngươi là gắn ở sau đít à? Nữ tử ngẩng đầu lên, thời điểm nàng nhìn thấy Đinh Mẫn thì hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt mỉa mai cười nói. Ta còn tưởng là ai, đây không phải là Đinh Mẫn hay sao? Đinh Mẫn cũng ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn thấy đối phương nàng cũng sững sờ, bởi vì nữ tử này chính là nhân vật đã thay thế nàng, thực hiện quy tắc ngầm đi thổi kèn. Nàng ta hiện giờ chính là hồng nhân của công ty. Tránh ra, ta muốn đi qua. Sắc mặt của Đinh Mẫn trầm xuống. Nàng chính là một trong nữ nhân mà Đinh Mẫn ghét nhất. Người trong đoàn làm phim cơ hồ tất cả mọi người đều bị nàng ngủ qua một lần. Mà nàng thích nhất lại chính là đi khi dễ người khác. Trước kia Đinh Mẫn đã mấy lần ngăn cản nàng, lúc đó Đinh Mẫn so với nàng thì nổi danh hơn, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Về sau thanh danh của nàng lên cao thì là càng thêm không chút kiêng kỵ. Nếu như để dùng ngôn từ mà hình dung nàng thì trong đầu của Đinh Mẫn hiện lên mấy chữ, đó là ngủ vạ tướng quân. Hơn nữa còn cố ý trào phúng Đinh Mẫn. Dưới cái nhìn của nàng thì khi dễ Đinh Mẫn so với khi dễ người khác càng có ý tứ hơn. Bởi vì lúc trước Đinh Mẫn một mực là minh tinh hạng hai, nổi danh hơn nàng. Mấy ngày không gặp tính tình còn rất lớn nha. Có cần ta nói với công ty giúp người một chút, để cho người đảm nhượng cái nhân vật tuyến 3 tuyến 4 hay không? Ánh mắt của nữ tử phảng phất như là đi ban ơn cho Đinh Mẫn vậy. Ta không cần, ngạo khí của Đinh Mẫn vẫn còn ở đó. Dư Văn Lệ, ngươi muốn làm gì? Lúc này mỹ nữ chân dài mới từ đằng sau đi tới. Hạ Thiên cũng quay đầu hướng hai nữ tử nói. Xảy ra chuyện gì? Ai ra, Đinh Mẫn, ngươi thực sự càng ngày càng lăn lộn kém mà. Đây chính là chỗ dựa mà ngươi tìm tới sao? Ngươi nhìn quần áo trên người hắn đi, giá trị có được 100 hay không? Dư Văn Lệ thập phần khinh thường chỉ vào quần áo của Hạ Thiên. Tránh ra, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta không tránh, quỷ nghèo, đây là địa phương mà ngươi có thể tới sao? Nữ tử kia mỉa mai. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp chộp vào quần áo của nữ tử này dùng sức quăng ra ngoài. Một màn này làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Dư Văn Lệ mặc dù không tính là quá xinh đẹp nhưng dáng dấp cũng không phải là xấu. Mà cách ăn mặc phong tao bạo lộ của nàng, người bình thường sẽ không cách nào ra tay với nàng. Thế nhưng Hạ Thiên cơ nhiên không nể mặt đem nàng ném ra. Bất quá các nàng lập tức thấy được một cảnh tượng khó tin. Dư Văn Lệ thế mà bị Hạ Thiên ném cho ngồi lên trên ghế. Nếu như nhìn dáng vẻ của nàng, Hạ Thiên vừa rồi giống như khi dễ nữ nhân. Nhưng khi nhìn thấy Dư Văn Lệ đang ngồi trên ghế, vậy thì không ai còn nghĩ vậy nữa. Nhanh lên, ra ngoài xem náo nhiệt đi. Hạ Thiên mỉm cười dẫn theo hai nữ ra ngoài. Chỉ thấy Lâm Tử Hào bắt đầu chạy quanh sòng bạc, vừa chạy vừa hô to. Ôn Triệu Hoa là đồ đần độn, thua đổ ước mà không dám ăn bài poker. Tiếng la của hắn đem ánh mắt của người chung quanh đều hấp dẫn tới. Ôn Triệu Hoa là ai? Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, vậy mà người này lại dám mắng Ôn Triệu Hoa. Ôn thiếu, không xong rồi, có người đang mắng ngươi. Người nào, sống đủ rồi sao? Ôn Triệu Hòa lạnh lùng nói, không biết, toàn thân hắn đều mang đồ trang sức vàng bạc. Đi qua nhìn một chút, Ôn Triệu Hoa kỳ thực cũng không cần phải đi qua, bởi vì Lâm Tử Hào là vừa hô vừa chạy vòng quanh, một hồi gián cũng chạy tới. Ôn Triệu Hoa là đồ đần độn, thua đồ ước mà không dám ăn bài poker. Ôn Triệu Hoa rốt cuộc thấy rõ đối phương là ai, hắn siết chặt nắm đấm phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Ôn thiếu, để ta mang mấy người qua giáo huấn hắn một chút. Giáo huấn cái đầu mẹ mày, nói cho tất cả mọi người không cho phép đụng tay hắn, để cho hắn hô. Ôn Triệu Hoa khi nhìn thấy đối phương liền chỉ có thể nhận thua mà thôi, bởi vì hắn cũng biết người này gọi là Lâm Tử Hào, là biểu đệ của Tưởng Thiên Thư. Nói là biểu đệ nhưng kỳ thực hắn là em kết nghĩa của Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư khi còn bé có một lần gặp nạn suýt chết, cuối cùng là do phụ thân của Lâm Tử Hào cứu giúp và chứa chấp hắn. Khi đó thì nhà của Lâm Tử Hào còn ở trong rừng sâu núi thẳm. Về sau Tưởng Thiên Thư tìm được phụ thân của Lâm Tử Hào, dựa vào sự giúp đỡ của hắn mà phụ thân của Lâm Tử Hào nhanh chóng biến thành một phú ông ngàn vạn. Mà có sự chiếu cố của Tưởng Thiên Thư thì ai dám đắc tội với hắn. Đối với người đã từng cứu tính mạng mình, Tưởng Thiên Thư thập phần chú ý, vô luận là ai cũng không thể khi dễ Lâm Tử Hào. Nghe được Lâm Tử Hào hô hào, Ôn Triệu Hoa trong lòng thập phần khó chịu, nhưng hắn không có biện pháp. Đáng ghét, nhất định là Hạ Thiên dở trò quỷ. Ôn Triệu Hoa biết rõ, chuyện là trong miệng Lâm Tử Hào hô lên chính là chuyện hắn và Hạ Thiên xảy ra hồi trước. Ôn thiếu, chúng ta cứ như vậy mà nghe sao? Không nghe thì có biện pháp gì, đi tìm người này cho ta. Ôn Triệu Hoa lấy ra một tấm ảnh chụp của Hạ Thiên, nơi này quá rộng, nếu để cho bản thân hắn đi tìm thì không biết lúc nào mới tìm được. Hạ Thiên lúc này trực tiếp là ngồi trước một chiếu bạc xúc sắc lớn. Hạ Thiên đem 12.800 trực tiếp ném về ô lớn. Ừ, có tiền còn để cho Mẫn tỷ mời ăn cơm, thua chết người đi. Mỹ nữ chân dài giận dữ nói, 4.56 lớn. Thẻ đánh bạc trước mặt Hạ Thiên liền biến thành 25.600. Nhìn thấy Hạ Thiên thắng, mỹ nữ chân dài thập phần khó chịu. Nàng muốn nhìn thấy Hạ Thiên thua, nhưng hình như vận khí rất tốt. Vương đạo, chính là hắn. Dư Văn Lệ mang đến một gã nam nhân, bụng to như cái thùng nước lèo. Tiểu tử, khi dễ người của ta, cái này chỉ sợ không tốt đâu. Vương đạo bất mãn hết sức nhìn về phía Hạ Thiên, tiếp tục đặt lớn. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi. Vương đạo thấy Hạ Thiên không có phản ứng với mình liền phẫn nộ hô. 3.56, lớn. Hạ Thiên lại thắng, thẻ đánh bạc trước mặt hắn đã biến thành 51.200. Đình Mẫn, người tại sao lại có thể kết giao với các loại người không có lễ phép như vậy? Vương đạo thấy Hạ Thiên không để ý tới hắn liền quay đầu nhìn về phía Đình Mẫn. Đình Mẫn thế nhưng là người của công ty hắn, mặc dù bây giờ bị phong sát nhưng còn chưa hết hạn hợp đồng. Người là ai? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Vương đạo mà hỏi. Ta là ai? Nói ra sợ thì hù chết ngươi. Vương đạo sau khi nói đến đây thì ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta đã làm qua hơn 20 bộ phim, trong đó có 3 bộ phim còn đoạt giải thưởng. Người ở trong vòng điện ảnh đều biết đến danh hào của ta. Tiểu tử, là bị danh hiệu của Vương đạo dọa sợ hay sao? Ta nói cho người biết, có thể nhìn thấy đạo diễn lớn như Vương đạo, đó là mộ tổ tiên 18 đời nhà người bốc lên khói xanh. Dư Văn Lệ lúc này mở miệng mỉa mai. Mộ tổ tiên nhà ta ở đâu ta cũng chẳng biết, sao biết được nó có bốc khói hay không? Hạ Thiên căn bản không biết mộ tổ nhà mình ở đâu. Ở trong ấn tượng của hắn chỉ có mỗi một phụ thân thôi. Về phần loại hình da da thúc thúc gì đó trong đầu Hạ Thiên hoàn toàn không có phương diện ký ức này. Ừ, ta biết ngươi sau đó sẽ phải làm gì rồi. Ngươi khẳng định sẽ lấy giấy bút ra để ta ký tặng. Nhưng ta cho ngươi biết ta sẽ không ký tên cho ngươi đâu. Vương đạo ngạo mạn nói. Câu nói này của hắn đã làm cho Hạ Thiên sửng sốt. Ký tên là cái gì? Tiểu tử, trong lòng ngươi hiện tại nhất định là đang hối hận vừa rồi đã đắc tội với ta. Thấy được cơ hội ký tên với đạo diễn lớn đều không có. Chỉ cần bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, vậy thì ta liền thay ngươi van cầu vương đạo của chúng ta mở một mắt lưới mà lưu cho ngươi một cái chữ ký, Dư Văn Lệ nói. Vương đạo thì cao ngạo đứng đó, phảng phất như một lần ký tên của hắn đáng giá mấy trăm vạn vậy. Dư Văn Lệ thì bung cái bụng vệ của vương đạo để cho vương đạo càng thêm lâng lâng. Các người ở đâu lấy ra sự tự tin đó? Hạ Thiên cười nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hàng người giống như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Ngươi cấu kết với Đình Mẫn không phải là vì muốn nổi danh hay sao? Nàng hiện tại tính là cái gì? Là một người bị phong sát mà thôi. Một năm sau thì còn ai nhớ tới nàng nữa? Vương đạo khinh thường nói. Nếu như ngươi muốn nổi danh thì hãy mau lấy lòng vương đạo. Đến lúc đó, vương đạo tùy tiện cho ngươi một vai quần chúng, nói không chừng ngươi thực sự nổi danh. Dư Văn Lệ tiếp tục là nâng bi vương đạo. Hạ Thiên kẽ gật đầu, Hắn bây giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Đình Mẫn ký hợp đồng với công ty này để làm diễn viên, nhưng sau đó đắc tội người nào đó nên bị công ty phong sát. Cái gọi là phong sát chính là không cho quay phim, không cho đóng quảng cáo, cũng không cho làm đại diện, sản phẩm gì đó, để cho nàng triệt để phai nhạt trong mắt người xem. Vô luận là minh tinh hot cỡ nào mà 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh, vậy thì cũng sẽ trở nên rất thê thảm. Ôn Triệu Hoa là đồ đần độn, thua đổ ước mà không dám ăn bài poker. Lúc này Lâm Tử Hào lại chạy thêm một vòng, vừa vặn lướt ngang qua Hạ Thiên. Vương đạo: nếu như ngươi cảm thấy nửa năm này các ngươi nhục nhã ta còn chưa đủ, vậy các ngươi có thể tiếp tục nhục nhã ta, nhưng hắn là bằng hữu của ta. Sắc mặt của Đinh Mẫn lạnh lẽo. Đinh Mẫn, ngươi tính là cái thứ gì? Ngươi tưởng rằng ngươi còn là Mẫn tỷ trước đây hay sao? Ngươi bây giờ chẳng là cái thá gì cả. Ta nói hắn như thế nào? Ta liền muốn hắn. Từ nay về sau, ta liền muốn kiếm người nói là ngươi còn tìm bao nuôi một cái tiểu bạch kiếm đây. Sư Văn Lệ tiến lên nói. Bá. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, rơi vào trong tai của đám người. Dư Văn Lệ hơi sững sờ, bưng kín má trái của mình, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Đinh Mẫn. Đinh Mẫn lại dám đánh nàng. Mẫn tỷ, đánh rất tốt. Mỹ nữ trần dài tán dương. Ngươi lại dám đánh ta? Dư Văn Lệ phẫn nộ nhìn Đinh Mẫn. Đinh Mẫn, ngươi dám đánh Lệ Lệ, ta cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Nửa đời sau của ngươi, ta muốn cho thanh danh của ngươi triệt để quét rác, mà ngươi còn phải bồi thường cho Lệ Lệ. Vương đạo nhìn thấy Dư Văn Lệ bị đánh vội vàng tiến lên. Dư Văn Lệ thế nhưng là nhân tình của hắn, đương nhiên hắn phải chút giận thay cho Dư Văn Lệ. Đánh nàng thì thế nào? Hạ Thiên ngẩng đầu nói. Ngươi, cái tiểu tử nghèo này, đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Quần áo trên người cộng lại không đủ một bữa cơm của ta. Vương đạo nhìn thoáng qua Hạ Thiên khinh miệt nói. Hạ Thiên cũng lạnh lùng cười một tiếng. Tiếng cười đó của ngươi có ý gì? Ngươi có tư cách gì mà đối với ta phát ra tiếng cười đó? Ta cho ngươi biết, tùy tiện một người bạn của ta không phải là dạng người mà ngươi có thể với tới. Hôm nay một phương chủ sự Ôn Thiếu, ngươi nghe nói qua chưa? Ta nhận biết Ôn Thiếu, Vương đạo tự hào nói. Đối với hắn mà nói thì nhận biết Ôn Thiếu là một sự kình thập phần đáng giá để tự hào. Ôn Thiếu là nhân vật bậc nào? Một trong tứ đại công tử Giang Hải, có tiền có thế. Trong mắt hắn thì Ôn Thiếu chính là người được người ta sùng bái. Chỉ cần nhắc tới Ôn Thiếu thì không ai không biết, không ai không hay. Vì lẽ đó, hắn muốn dùng Ôn Thiếu để đi dọa cho cái tên Hạ Thiên này. Ôn Thiếu? Hạ Thiên phản ứng lại mới nhớ ra, chính là nói về Ôn Triệu Hoa. Thế nào? Hù sợ chưa? Nghĩ đến cái loại người như ngươi, có thể nghe được tên của Ôn Thiếu đã là ban ân rồi. Ta thế nhưng còn được ngồi ăn cơm chung với Ôn Thiếu. Cái này thì hắn không nói dối, hắn đúng là đã từng ngồi ăn cùng với Ôn Triệu Hoa. Chỉ bất quá bữa cơm đó hết thảy có hơn 20 người. Mà mục đích Ôn Triệu Hoa tới đó là vì chăn gái, chăn minh tinh, chứ căn bản không có nhìn hắn. Thời điểm vừa nhắc tới Ôn Thiếu thì Vương Đạo đặc biệt hưng phấn. Cái sự kiện có thể ăn cơm cùng với Ôn Thiếu thì chính là một lần đại sự mà vô luận gặp ai hắn cũng đều có thể nói khoác. Người khác thời điểm nghe thấy hắn nhận biết Ôn Thiếu, đối với hắn đều một mực cung kính. Giống như là đám minh tinh cùng với biên kịch lớn vậy, đối với hắn cũng có là lễ kính có thừa. Đây chính là chỗ tốt của việc quen biết với danh nhân. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi thì biết là đã bị chấn kinh rồi. Thanh danh của Ôn Thiếu, ngươi chỉ cần nghe qua một chút đã là được ban ân rồi. Dư Văn Lệ hưng phấn nói, nàng là nhân tình của Vương Đạo cho nên cũng tự hào theo. Đối với loại người như Dư Văn Lệ thì dưới cái nhìn của nàng, có thể ngủ được với Ôn Thiếu một đêm đã là một sự kiện đáng giá để đi khoác lác khắp nơi. Không biết là loại người như ngươi sao có thể trà trộn vào đây. Người hôm nay ở đây đều là những nhân vật có mặt mũi, xem như đám người sai vặt kia ăn mặc còn tốt hơn so với người. Vương Đạo lần nữa quan sát Hạ Thiên, hắn dám xác định quần áo trên người Hạ Thiên đang mặc tuyệt đối là hàng vỉa hè. Vương Đạo: người cũng phải thông cảm cho Đinh Mẫn, lấy bản sự của nàng hiện tại thì cũng chỉ có thể mua y phục như thế cho nam sủng của mình mà thôi. Dư Văn Lệ hung tợn nhìn Đinh Mẫn, vừa rồi Đinh Mẫn đánh nàng một tác, bây giờ vẫn còn chưa hết đau. Đình Mẫn, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống xin lỗi Lệ Lệ, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không cả đời này của ngươi không thể lên màn ảnh một lần nữa. Vương Đạo giọng nói băng lãnh, hắn đây là đang uy hiếp Đình Mẫn, mà hắn cũng cho là mình có vốn liếng để uy hiếp. Hắn có lòng tin là để cho Đình Mẫn không thể lẫn vào trong ngành điện ảnh này được. Ta từng sợ sao? Đình Mẫn ta từng sợ sao? Đình Mẫn nếu như sợ hãi thì đã sớm khuất phục bọn hắn rồi. Vậy thì đừng trách ta không nể tình, biện pháp trừng trị ngươi có rất nhiều. Hợp đồng của chúng ta không phải còn chưa hết hạn sao? Ngươi có muốn thử một chút cảm giác đánh phim hành động không? Vương Đạo âm tà mà cười một tiếng. Các người quá đáng, mỹ nữ chân dài hô lên. Nàng minh bạch ý tứ của Vương Đạo, đây là muốn cho Đinh Mẫn làm một cái bao cát bằng thịt người. Mỹ nữ chân dài phẫn nộ nhìn về phía hai người. Phòng sát chẳng qua là không có thanh danh, nhưng mà nếu bị kéo đi đánh phim hành động hoặc diễn võ trợ ống kính, vậy thì đạo diễn có rất nhiều cơ hội để chỉnh Đinh Mẫn. Một lần quay, nàng diễn không tốt, hắn có thể bắt quay đi quay lại cả trăm lần, để cho Đinh Mẫn bị người ta đánh cả trăm lần. Đây chính là ý tứ trong lời nói vừa rồi của Vương Đạo. Ôn Triệu Hoa là đồ đần độn, thua đổ ước mà không dám ăn bài poker. Lâm Tử Hào đã bắt đầu chạy sang vòng thứ ba, tốc độ quán đúng là không thể khinh thường. Đại sảnh lớn như vậy mà hắn đã chạy rất nhanh, đã sắp xong cả ba vòng. Hạ Thiên biết hắn không có đi đường tắt. Ôn thiếu, tìm được người kia rồi, mang ta tới. Ôn Triệu Hoa thản nhiên nói, vừa rồi người mẫu nữ đi cùng cũng được hắn dắt theo. Ta quá phận sao? Ta còn có thể làm ra sự tình càng thêm quá phận. Đình Mẫn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi lệ lệ. Vương Đạo vô cùng phách lối. Đình Mẫn phẫn nộ nhìn Vương Đạo, nhưng nàng không có biện pháp gì. Nếu như muốn giải quyết hợp đồng của công ty, vậy thì bồi thường gần 200 vạn. Nàng lấy đâu mà kiếm ra số tiền lớn như vậy bây giờ? Dưới tình huống không có đóng phim, thì hàng năm công ty chỉ cấp cho nàng chưa tới 10 vạn. Ngươi bây giờ vẫn là người của công ty bọn hắn sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Đình Mẫn mà hỏi. Ân, Đình Mẫn khẽ gật đầu. Vậy như thế nào mới có thể giải trừ hợp đồng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cần bồi thường khoảng 200 vạn, Đình Mẫn bất đắc dĩ nói. Đem 50 vạn vừa rồi ngươi thắng, đổi thành thẻ đánh bạc đi. Hạ Thiên nhìn Đinh Mẫn mà nói. Được. Trên mặt của Đinh Mẫn xuất hiện sự vui mừng. Nàng cho rằng Hạ Thiên nhất định là nhân vật cấp đổ thần. Vừa rồi chỉ nhẹ nhàng đã giúp nàng kiếm lời 60 vạn. Nghe được lời của Hạ Thiên, mỹ nữ chân dài sững sờ. Mẫn tỷ, ngươi từ đâu lấy được số tiền đó? Vừa nãy thắng. Nghe lời của Đinh Mẫn, mỹ nữ chân dài và bọn người Vương Đạo sững sờ. Nàng thế mà thắng được nhiều tiền như vậy. Nơi này có rất nhiều chỗ để đổi thẻ đánh bạc, vì thế mà Đinh Mẫn rất nhanh trở lại. Lần này nàng đổi 5 cái đại chủ mã, 10 vạn chính là một đại chủ mã. Đinh Mẫn, ngươi muốn giải trừ hợp đồng thì cần tới 200 vạn, ngươi lúc này mới có 50 vạn, căn bản không thể đủ được. Vương Đạo nhìn 50 vạn của Đinh Mẫn thản nhiên nói, hắn cũng không có hy vọng Đinh Mẫn giải trừ hợp đồng, bởi vì lúc ấy hắn đã đáp ứng tên công tử ca kia, nhất định phải giáo huấn Đinh Mẫn cho thật tốt. Hơn nữa còn phải phong sát Đinh Mẫn, không cho nàng tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu như Đinh Mẫn giải trừ hợp đồng đi công ty khác, thì hắn không biết giải thích với đối phương như thế nào. Lập tức sẽ đủ, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đem kế hoạch của mình nói cho Đinh Mẫn. 50 vạn làm thẻ đánh bạc, hắn tiếp tục ném vào trong ô lớn. Hạ Thiên thì có 51.200, còn Đinh Mẫn thì có là 50 vạn. Cộng lại chính là 551.200. Thật xin lỗi, tiên sinh, một mình đặt cược hạn mức lớn nhất là 50 vạn thôi. Nữ tử chia bài mở miệng nói. Ngươi thực sự là đần đến đáng yêu, ngươi đem 50 vạn này tính là của một người. Còn 51.000 thì lại tính là một người khác, không phải là tốt rồi sao? Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được lời của Hạ Thiên, nữ tử chia bài bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù cách làm của hắn là mưu lợi, nhưng xác thực là đúng. Thế là nàng bắt đầu lắc xúc sắc. Quầy. Người đây cũng quá xúc động rồi. Một lần liền chơi ôn in như vậy sao? Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Ta là đổ thần, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Đổ thần đều là gạt người, mỹ nữ chân dài đáp lại. Đình Mẫn, người điên rồi. Vậy mà áp dụng cái phương pháp không sáng suốt như thế để kiếm tiền. Nếu như tiền dễ kiếm như vậy thì trên thế giới này chẳng có người nào nghèo cả. Vương Đạo khinh thường nói. Mặc dù hắn cũng đặt cược, nhưng hắn cũng biết tính nguy hại của bài bạc. Sòng bạc này thì không có ai thắng được cả. Vương Đạo, chúng ta liền nhìn xem 50 vạn này của nàng thế nào đổ xuống sông xuống biển. Dư Văn Lệ mỉa mai nói, nàng vẫn còn ghi hận Đinh Mẫn, vừa rồi đã tát nàng một cái. Mở, 556, lớn, Hạ Thiên thắng. 50 vạn liền biến thành 100 vạn, mà 51.000 thì biến thành 102.000. Thật sự thắng, mỹ nữ chân dài, tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nói. Chênh lệch giữa 50 vạn, 100 vạn là rất lớn. Không ngờ tiền lại dễ kiếm đến như vậy. Cái này làm sao có thể? Trên mặt của Vương Đạo tràn đầy vẻ nghi ngờ. Vận khí cứt chó mà thôi, Dư Văn Lệ khinh thường nói. Lại đặt lớn, Hạ Thiên lại đem tường đẩy vào ô lớn. Chờ một chút, mỹ nữ chân dài vội vàng hô lên. Mẫn tỷ không thể chơi nữa. Sòng bạc không thể thắng được, nhà cái sẽ không để người tiếp tục thắng đâu. Có 100 vạn này, chúng ta trở về nghĩ biện pháp một chút, nhất định là có biện pháp. Còn nếu như là thua là mất giáo đó. Áp hay không? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Đinh Mẫn mà hỏi. Ta tin tưởng ngươi. Đinh Mẫn chỉ nói 4 chữ này. Tiên sinh, nữ tử chia bài vừa muốn nói gì lại mỉm cười, chia làm 3 phần đúng không? Không sai, ngươi rất có tiền đồ. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về nữ tử chia bài. Hử, không biết sống chết, cầm 100 vạn đi đặt cược, cuối cùng thua ngay cả cái quần cọc cũng không còn. Vương Đạo khinh thường nói, hắn đã gặp qua rất nhiều kẻ có tiền, bởi vì đánh bạc mà táng ra bại sản. Nếu như cược nhỏ, xác thực còn có chút niềm vui, hoặc thắng được chút ít ra ngoài tiêu xài. Nhưng mà nếu động thủ đến 100 vạn thì vô luận người có bao nhiêu tiền cũng không đủ để thua. Dư Văn Lệ không nói gì, nhìn hơn 100 vạn trên chiếu bạc nàng cực kỳ ghen tị. Nàng hy vọng biết bao nhiêu 100 vạn đó là của nàng. Ngủ vạ tướng quân như nàng, bồi cả 100 người ngủ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nàng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, đó là lần này tiền thua hết đi. Nàng không muốn nhìn thấy Đinh Mẫn có nhiều tiền như vậy. Mở 3, 4, 6, lớn. Thẻ đánh bạc ở trước mặt Hạ Thiên đã biến thành hai đống, một đống là 200 vạn và một đống là 204 ngàn. Đây là của ngươi. Hạ Thiên đem thẻ đánh bạc 4.800 đưa cho nữ tử chia bài. Đa tạ tiên sinh. Nữ tử này mỉm cười, vừa ra tay đã là 4.800, đây đúng là một đại thủ bút. Hắn lại đem thẻ đánh bạc 200 vạn đưa cho Đinh Mẫn. Ba người khác đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Đinh Mẫn là một mực mỉm cười, phảng phất không lo lắng là tiền sẽ bị thua. Thấy biểu lộ của nàng, Hạ Thiên hỏi, ngươi liền không sợ ta đem tất cả tiền của ngươi đều đánh thua sao? Thứ nhất ta biết là ngươi có thể thắng, thứ hai coi như có thua thì ta cũng không quan tâm, nguyên bản số tiền này cũng không phải của ta, Đinh Mẫn nói. Mỹ nữ chân dài lúc này đã hoàn toàn sợ đến ngây người rồi, nàng còn là lần đầu tiên thấy người có thể thắng được nhiều tiền như vậy trên sòng bạc. Vương Đạo thì khóe miệng run rẩy, Dư Văn Lệ thì mặt mũi tràn đầy vẻ hận và ghen tị. Đúng lúc này cách đó không xa có một người đi tới. Thời điểm nhìn thấy người nọ, trên mặt Vương Đạo đầy vẻ tươi cười, trực tiếp hướng tới. Ôn Thiếu, đã lâu không gặp. Ôn Triệu Hoa lại phảng phất như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chỉ có một mình Vương Đạo là lúng túng đứng đó mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.